huyết họa tu chân giới. Chương 533, vô đề, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong thời gian đợi cho A Ngốc cùng A Khờ gặm cái kén bự tổ tràng của bọn nó thì Xuân Đức liên hệ với thằng đệ. Ngay lập tức hắn đã liên hệ được với Lão Tam. Đang làm gì đấy Lão Tam? Thời gian gần đây có gì hot không? Bên ngoài thời gian đang là gần nửa đêm. Đang cùng ngồi với sư tôn cùng với đám cao tầng của Thiên Âm Tông. Trương Tam Thiếu bỗng nhiên nghe được truyền âm của đại ca thì không khỏi giật mình một cái. Hành động của hắn rất chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái giật mình này làm sao qua được ánh mắt của Thiên Thừa Phong cùng Lộ Phù Dung bên cạnh. Không đợi Lộ Phù Dung hỏi thì Thiên Thừa Phong đã lên tiếng hỏi. Làm sao vậy? Trương Tam Thiếu nhìn hai người cười nói. Là đại ca hỏi thăm vãn bối ấy mà. Tại có đôi chút bất ngờ nên có chút giật mình. Thiên Thừa Phong nghe thế thì trong lòng hơi máy động. Hắn vội hỏi. Không biết vị đại ca kia của sư đệ có thể tới đây không? Thời gian không lâu trước đây Trương Tam Thiếu của chúng ta bị ba vị lão tổ nhận là đệ tử. Việc này tạm thời chỉ có cao tầng biết mà thôi. Dự tính sau khi đại hội xong thì mới tổ chức buổi lễ nhận đệ tử. Vì thế mà Thiên Thừa Phong biến thành sư huynh của Trương Tam Thiếu. Nhưng do Trương Tam Thiếu vẫn quen ở với Lộ Phù Dung hơn nên hắn cũng không có rời đi mà vẫn ở Ma Âm Phong. Nghe câu hỏi của Thiên Thừa Phong, Trương Tam Thiếu gật đầu đáp. Có thể, chân thân đại ca ngay bây giờ có thể tới đây. Thiên Thừa Phong nghe thế thì cười nói. Vậy xin nhờ sư đệ mời tiền bối tới nơi này một chuyến, nếu có thể mời thêm bị bóng ảnh tiền bối tới đây thì không còn gì tốt hơn. Trương Tam Thiếu lắc đầu nói, bóng ảnh đại ca suốt ngày vùi đầu vào tu luyện, chắc chắn sẽ không đến, mà có đến thì sẽ làm mọi người chạy mất, tốt nhất không nên mời. Thiên Thừa Phong nghe thế thì gật đầu, lúc trước hắn quên mất vị bóng ảnh kia là người như thế nào. Chỉ cần có vị tiền bối kia đến đây thì sẽ không cần lo lắng có kẻ làm chuyện gì mờ ám. Vì để che mắt mọi người nên Xuân Đức bày cho Trương Tam Thiếu thiết kế một cái truyền tống trận. Rất nhanh một cái truyền tống đơn hướng đã được hình thành. Trương Tam Thiếu đứng ra xa bắt một cái ấn pháp bất quy tắc. Cả tòa pháp trận ngay lập tức sáng lên. Một cột ánh sáng nhu hòa chiếu thẳng lên màn trời đêm. Hiện tượng từ vị trí của Thiên Âm Tông ngay lập tức khiến mấy thế lực khác chú ý. Ngay lập tức mấy lão quái bay lại xem có chuyện gì. Thiên Thừa Phong đang nhìn chăm chú vào cột sáng kia thì bỗng nhiên từ bên trong cột sáng phóng ra một luồng khí tức khủng bố. Máu tanh ngập trời. Ngay sau đó mấy người Thiên Âm Tông lập tức sắc mặt trắng bệch vì bọn họ thấy một con độc huyết trùng hoàng hiện ra. Nhưng khi sắc mặt bọn họ trắng bệch thì lại có một con thú khác đi ra. Thân hình con thú không dài lắm nhưng được cái béo ú, phì nộn. Cặp mắt to tròn rất đáng yêu. Đáng yêu thì đáng yêu nhưng khí tức nguy hiểm từ cơ thể nó toát ra thì không có đáng yêu chút nào cả. Nhưng khi hai con thú này vừa ra thì bầu trời đêm ở Thiên Âm Tông bỗng nhiên tách ra vô số ánh sáng nhu hòa như từ thiên đường rớt xuống khắp nơi nhưng nơi. Mà ánh sáng kia rơi xuống lập tức thực vật tươi tốt. Sinh vật thì đê mê tận hưởng. Tốc độ phát triển của bọn chúng lấy mắt thường có thể nhìn ra. Phạm vi của ánh sáng thiên đường kia rất rộng lớn bao trùm ra cả phía ngoài của Thiên Âm Tông. Vì thêm trong phạm vi Thiên Âm Tông mọi sinh linh đều được hưởng lợi nhưng cái đó chỉ là tí dâu ria mà thôi. Còn chính chủ là A Ngốc cùng A Khờ thì mới là đặc biệt được thượng thiên ban thưởng. Chỉ thấy từ bên trong cột sáng kia vô số phù văn lập lóe bay vào bên trong cơ thể hai con vật. Khí tức bọn nó từng giây từng phút càng cường đại hơn. Trong ánh sáng như hòa kia mọi người bất giác đắm chìm trong giấc ngủ bình an. Chỉ có vài người có thể giữ được tỉnh táo trong trường hợp này. Nhưng mấy người này cũng như hóa đá, bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Rồi từ bên trong con người hai hàng lệ chảy ra. Cùng lúc này có một âm thanh truyền vào bên trong tai những người đang còn tỉnh táo. Ta có chút việc nên không thể đến. Cái này chính là đại lễ mừng cho đại hội cửu tông thành công. Cảm nhận được cái gì? Được bao nhiêu là bổn phận của từng người? Thực tế Xuân Đức cũng không có lòng tốt như vậy đâu, nhưng mà thiên địa chúc phúc nếu để thời gian quá lâu thì sẽ biến mất nên hắn mới cho A Ngốc. Cùng A Khở nhận thiên địa chúc phúc tại đây, bằng không hắn đã mang về ác ma điện rồi. Thiên địa chúc phúc kéo dài không lâu, chỉ khoảng thời gian 10 phút, nhưng như vậy cũng đã là rất dài đối với nhận thức của mọi người rồi. Có nhiều người cả đời còn chưa biết cái gì gọi là thiên địa chúc phúc nữa là. Thiên địa chúc phúc kết thúc thì A Khờ cùng A Ngốc cũng biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu sau, ở đây vẫn còn rất nhiều người ngẩn ngơ không kịp hồi thần lại. Có người lại mơ mơ màng màng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu cả thiên âm tông như dậy sóng. Tiếng bàn tán, nói chuyện của mọi người nổi lên bốn phía. Có người thì hét lớn vì đã đột phá được cảnh giới. Có kẻ thì lại khóc thét lên. Nhưng đó là thần tình những người không hiểu chuyện, còn những người hiểu chuyện thì sắc mặt cứng đơ như người mất hồn. Thiên địa chúc phúc. Cửu tinh hợp nhất, điều đó chứng tỏ có một vị cường giả đột phá vào tinh vương cảnh, hơn nữa lại còn là cực cảnh của tinh vương cảnh. Bên trong gian phòng mới vừa đặt truyền tống lúc trước liên tục có bóng người xuất hiện. Bọn họ tất cả đều là lão tổ của các thế lực. Thiên âm tông ba vị cùng xuất hiện, những thế lực khác đều xuất hiện một vị. Khi xuất hiện bọn họ đều nhìn vào nơi truyền tống có hình đài hoa sen đang từ từ tan biến kia. Có người y như đứa trẻ tiến lại gần nơi truyền tống hít lấy hít để khí tức còn sót lại kia. Một vị lão tổ thiên âm tông nhìn Thiên Thừa Phong hỏi. Là vị tiền bối nào nhận thiên địa chúc phúc nơi đây? Thiên Thừa Phong lắc đầu đáp. Không phải là con người thưa sư tôn. Ta chỉ biết một con, trong đó là độc huyết trùng hoàng. Con còn lại thì ta không biết. Bên cạnh Trương Tam thiếu xen lời nói. Là hai con ma sủng của bóng ảnh đại ca. Không ngờ bọn nó cũng đã tấn cấp rồi. Trương Tam thiếu nghe truyền âm của Xuân Đức sau đó chém gió. Lời nói của hắn dùng đặc môn kết nối linh hồn nên chỉ có mấy người lão tổ cùng Thiên Thừa Phòng cùng Lộ Phù Dung có thể nghe được. Mấy người này sắc mặt biến đổi mấy lượt. Sau một lúc Thiên Thừa Phong chắp tay nói. Sư đệ truyền lời của Thiên Âm Tông, cảm ơn đại ca người. Sau này nhất định sẽ không quên ân đức này. Việc này sau đó bị mấy vị lão tổ của Thiên Âm Tông lấp liếm cho qua chuyện. Mấy lão quái khác tuy rất tò mò về vị đại năng kia nhưng cũng không làm gì được. Bọn họ đều âm thầm điều tra. Chỉ cần tìm được vị tiền bối kia, bọn họ dù có táng gia bại sản cũng phải cầu người chỉ dẫn một con đường bước vào tinh vương cảnh giới. Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.